Tự phấn đầu thành ảnh hậu. Chương 62, sau mây đen. Góc truyện audio.com. Editor L, NHT vốn chuyện này đã yên tĩnh rồi. Không còn ai tùy tiện nhận người thân nữa. Như một miếng thuốc dán dán loạn trên người. Mò mẫm yêu sách, không biết từ khi nào. Trên diễn đàn Hải Giác đột nhiên xuất hiện post một bài cái gì mới là chân tướng. Tôi mới là nhân chứng ngày đó. Đám phóng viên kia đều nói bậy nói bạ. Xin lỗi, thời gian trước xuất ngoại. Không biết truyền thông trong nước xào nấu chuyện của Dư Huyền Huyền. Tôi không mê phim điện ảnh của Dư Huyền Huyền. Cũng không quan tâm đến phim thần tượng. Chỉ là, đúng lúc bất cẩn, đêm hôm đó tôi vừa vặn có mặt ở đấy. Tôi thích chụp hình, lúc nào cũng có thói quen thấy cái gì đẹp là chụp lưu lại trong ống kính. Vốn không muốn đăng, nhưng cảm thấy những người này rất kỳ quái. Tôi cảm thấy nếu không đăng lên, không nói ra sự thật, vậy sẽ có lỗi với lương tâm của tôi. Bên dưới chính là hình mà mấy phóng viên luôn mồm nói là cô gái 19 tuổi say rượu làm loạn. Kết đại bạn trai, bài người thích chụp hình. Hình thứ nhất, cô gái hôn chiếc nhẫn, khóc đến mức nước mắt đầy mặt, bạn trai đang an ủi cô ấy. Hình thứ hai, tiệm hoa, cô gái ôm chặt bạn trai, đòi hoa hồng, không có sẽ không đi. Hình thứ ba, bạn trai cầm bó hoa hồng lớn, quỳ xuống cầu hôn dưới sự ồn ào của mọi người vây xem. Hình thứ bốn, cô gái hạnh phúc ôm hoa hồng, bạn trai bế cô lên, vẻ mặt người vây xem cũng tràn đầy hạnh phúc. Phần cuối cùng, chủ bài post tự cho là người thích chụp hình, tràn ngập tức giận nói. Tôi không biết, nam nữ yêu đương bình thường thế mà bị phóng viên giải trí bôi đen thành như vậy. Tôi thật sự không biết những người kia có hoàn cảnh như thế nào. Hẳn là phóng viên đưa tin ngày đó bây giờ vẫn đang độc thân nhỉ. Ngay cả mối tình vắt vai cũng chẳng có ha. Đã không biết thì đừng có đi nói vậy. Quan trọng là vị thích chụp ảnh này là mod có tiếng chụp ảnh đẹp ở trên diễn đàn Hải Giác. Một loạt ảnh phong cảnh Tây Tạng. Trời xanh, đám dê bò do anh ta chụp rất nổi tiếng ở trên diễn đàn Hải Giác. Anh ta tự xưng là người đam mê, nhưng thật ra ảnh anh ta chụp được đăng lên rất nhiều tạp chí. Cho tới bây giờ, vẫn có một số lượng lớn nhiếp ảnh gia yêu thích anh ta. Bái lạy đại thần, thỉnh thoảng sẽ thảo luận kỹ xảo chụp ảnh cùng anh ta. Vị bậc thầy này lại là một kẻ thích tái máy tay chân. Thường xuyên đăng một vài hình lên mạng để nhận ngưỡng mộ quỳ lại. Cũng có thể xem như là nhân vật khét tiếng trong hội này. Vậy thì đây cũng là người có quyền phát biểu. Vì vậy, bậc thầy vừa ra tay. Cho dù người thích chụp ảnh không quan tâm đến giới giải trí cũng vào xem bài post. Có trời mới biết, vị bậc thầy này là một con lừa. Thích chụp đủ loại phong cảnh xinh đẹp. Kết quả, có kẻ thích chụp ảnh nói. Đây là lần đầu tiên bậc thầy chụp người. Chụp thật là đẹp, ánh sáng này, phối cảnh này cực kỳ hoàn mỹ. Không ngờ bậc thầy cũng chụp ảnh người bla bla bla. Có cầu chụp chung với đại thần. Có nịnh nọt, có thưởng thức ảnh chụp. Có đi ngang qua, còn có một tên nhiều chuyện. Yếu ớt hỏi, tôi có thể hỏi hai người kia không? Tôi không nhận ra cô gái. Tôi nhận ra cái mắt kính kia. Kết quả cái tên này đăng một bức ảnh chụp cô gái chàng trai hẹn hò. Cười ha hả ăn kem. Bối cảnh là ở Dubai. Anh ta cũng là nhiếp ảnh gia. Nhưng là chụp người, ID trên diễn đàn là Nhược Nhược. Một, người quen cũng gọi anh ta là Nhược Nhược. Sở thích của tên này hơi khiến người ta khinh thường. Nhưng chụp ảnh vẫn rất có nghề. Một, Nhược Nhược, yếu ớt, trong tấm hình mặc dù cô gái đội mũ màu hồng đeo mắt kính. Trải qua một phen giám định thì đúng là ngôi sao nữ bị bôi đen gần đây. Các bạn nhỏ nhìn cô gái này cũng không khác gì các cô gái bình thường. Còn đúng là đang yêu đương. Nếu quả thật như phóng viên nói kết đại bạn trai, vậy ai tới khu vui chơi này làm gì chứ? Đến thẳng khách sạn thuê phòng không khỏe hơn. Dường như tôi đúng lúc nhìn thấy hai người trong cuộc đến công viên hẹn hò à, có lẽ là ngày hôm sau của tấm hình của bậc thầy chụp. Yếu ớt tiếp tục nói. Kết quả, hiển nhiên đám dân mạng không chừa mặt mũi lại cho yếu ớt. Thừa nhận đi, Nhược Nhược, cậu lại ngứa tay chụp ảnh rồi đúng không? mau post lên cho chúng tôi xem đi. Vì vậy, yếu ớt nghiêm túc đăng một loạt ảnh ở khu vui chơi. Cô gái chàng trai ăn kem, ngồi vòng xoay ngựa gỗ, ngồi xe điện đụng, hai người đều cười rất vui vẻ. Bốn phía đều tràn đầy hương vị tình yêu. Người như vậy mà lại bị bôi đen. Dân mạng đều cảm thấy có chút khó tin. Mọi người càng lúc càng nghi vấn cái nghề phóng viên này rất thần kỳ. Có thể nói trắng thành đen, nói sống thành chết, người chụp ảnh post hết tất tần tật lên diễn đàn. Dân mạng chân chính yêu thích Dư Uyển Uyển không thể nhẫn nhịn được nữa. Mấy người muốn làm gì em gái Lục Anh của tôi? Dân mạng đi ngang qua thì bắt đầu lục tìm phim của Dư Uyển Uyển xem. Đám phóng viên kia muốn làm gì với em gái Lục Anh hả? Người ta yêu đương cũng có thể bị bôi đen thành như vậy. Đám fan cuồng kia cũng thật là, biết em ấy có người yêu liền biến từ fan thành anti. Nói vậy, ta mãi mãi yêu mến em gái Lục Anh, fan của Dư Uyển Uyển đều không thừa nhận. Thật ra có rất nhiều người bị vai diễn của một diễn viên làm cho cảm động. Cho nên mới yêu thích diễn viên đó. Bọn họ biết rõ, nhân vật này và người diễn viên kia thật ra là hai chuyện khác nhau. Đáng tiếc, có người mơ hồ lẫn lộn trong và ngoài màn ảnh, biết diễn viên kia yêu đương thì lập tức nổi điên lên. Tựa như thập niên 90, chồng của Lăng Điệp bị bắt cóc, chính là do fan cuồng cực đoan gây ra. Chuyện này tạo ra chấn động dư luận rất lớn ở nước Hoa. Về sau, có rất nhiều fan đưa ra khẩu hiệu, tôi thích XXX, không ngại chung sống cùng cô ấy. Anh nhà tôi nói, em gái Lục Anh là em gái ruột của chúng tôi. Đoàn hậu cung thiếu gia chống đỡ cho em gái Lục Anh. Fan của anh đến chợ uy, tham gia náo nhiệt, kiện đám khốn kiếp kia, nói chuyện cũng không biết giữ cửa. Hiện tại những ngôi sao trẻ kia đều là những kẻ không biết điều. Bla bla trong lúc nhất thời, trên diễn đàn Hải Giác bắt đầu thảo luận về đạo đức cơ bản của nghệ sĩ. Bài post tẩy trắng này chẳng mấy chốc thành topic hot ẩn chứa đủ loại nội dung. Thậm chí còn được đẩy lên trang đầu. Cái này cũng trở thành một mồi lửa cuối cùng cho chuyện phỉ báng lần này. Lần thảo luận này gây ảnh hưởng rất lớn đối với truyền thông. Từ sau năm 2000, Internet nhanh chóng phát triển, mọi người đã không còn hạn chế ở trong truyền thông báo chí nữa. Nhiều khi, truyền thông còn chưa đưa tin, trên Internet đã truyền ra, sau đó sẽ dấy lên một trận thủy triều thảo luận toàn dân. Thậm chí, không cần quan tòa đưa ra phán quyết, giải trí đệ nhị bắt đầu công khai xin lỗi, đổ ra không biết bao nhiêu tiền của. Những tạp chí của giải trí đệ nhị phát hành trực tiếp sụt giá. Cho dù quần chúng có mua tạp chí để buôn dưa thì cũng không mua của công ty đó. Vì vậy, lượng tiêu thụ báo chí điên cuồng rớt xuống. Bạn hàng quảng cáo đều xa lánh. Cứ tiếp tục như thế, giải trí đệ nhị không còn cách để tiếp tục xử lý. Bất đắc dĩ, giải trí đệ nhị buộc phải khai trừ vị phóng viên bịa đặt kiếm chuyện. Hạ thấp thái độ, thành tâm xin lỗi, cho dù như vậy, cũng không xoay chuyển được tình thế suy tàn. Trước kia, mọi người thích nhìn bọn họ ngang ngược nói bậy. Bạn cứ nói XXX là người ngoài hành tinh, thông tin không chuẩn xác cũng có người thích xem. Hiện tại mọi người đều có thể lên mạng. Việc này tôi đã sớm biết, đừng coi tôi là kẻ ngốc mà đùa bỡn nhé. Giải trí đệ nhị lâm vào nguy cơ không có cách nào phá giải. Cho dù muốn tẩy tâm lột xác, đăng một vài tin tích cực cũng không kịp nữa rồi. Về phần những người trước đó muốn mượn chủ đề giả để thượng vị, hoàn toàn bị khán giả ấn cho một con dấu xấu xa lên nhân phẩm. Cứ như thế, bọn họ chỉ có thể nổi lên trong thời gian ngắn, cầm lấy chút tiền ra sân. Chỉ là sau này, còn có đạo diễn bằng lòng cho bọn họ cơ hội sao? Ngược lại Liễu Diễm Mai bởi vì rút ra khá sớm, hơn nữa còn nói không rõ ràng, lại thêm những lời cô ta nói trên căn bản vẫn gây tổn thương nhỏ nhất. Liễu Diễm Mai cũng sợ đột nhiên nhận được lệnh gọi của tòa án, Liễu Diễm Mai đáng thương trốn ở trong nhà, ngay cả cửa cũng không dám bước ra, trốn một tháng, tiếng gió hơi đi qua, mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. về phần đám bạn tốt dám nói xấu Dư Uyển Uyển, rồi tới cái người bạn tốt từ đầu tới cuối luôn khiêu chiến Dư Uyển Uyển. Còn có vị bạn trai cũ nói bắt đầu hẹn hò từ năm 12 tuổi xem như gặp vận đen rồi. Chính thức lên tòa, chứng cứ vô cùng xác thực, thậm chí có rất nhiều hình ảnh, Liễu Diễm Mai bị kinh hãi khóc lóc chạy đi tìm Đại Hùng. Giới giải trí sao lại khủng bố như vậy, còn không cho người ta nói chuyện, động đao động thương là muốn làm gì chứ? Cuối cùng Đại Hùng vẫn khoan dung tha thứ, đón nhận Liễu Diễm Mai lần nữa. Sau này chúng ta chỉ là người bình thường sống cuộc sống của người bình thường thôi. Anh nuôi em, một người đàn ông cực kỳ nghiêm túc muốn nuôi cô, Liễu Diễm Mai bị Đại Hùng làm cho cảm động lần nữa. Chính thức đến nhà Đại Hùng ở, trải qua một phen trắc trở cuối cùng bọn họ cũng làm hòa. Lần này Liễu Diễm Mai dường như thật sự quyết định sống một cuộc sống thật tốt cùng Đại Hùng. Một trận sóng lớn cứ thế đi qua. Trong thời gian này, Dư Uyển Uyển vẫn luôn quay phim, anh họ cũng được, bạn trai cũng được, ba mẹ cũng được, bạn bè cũng được, mọi người đều dùng cách của mình để bảo vệ cô. Đoạn thời gian đó, Dư Uyển Uyển dứt khoát xin nghỉ để chuyên tâm quay phim. Cô ở lại căn phòng Cố Lượng thuê cho cô ở bên cạnh phim trường. Thậm chí Khâu Vân Vân để công việc trong tay xuống, cố ý chạy đến ở cùng với cô. Khâu Vân Vân rất bá đạo không cho cô xem tivi, cũng không cho cô đọc báo chí, thậm chí ngay cả Khâu Vân Vân cũng không xem, có thời gian rảnh thì tiếp tục làm việc của mình. Ba Dư cũng chạy qua bên này làm thức ăn ngon cho con gái vào những ngày được nghỉ. Thật ra Dư Uyển Uyển cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng không yếu ớt như mọi người đã nghĩ, giới giải trí kỳ quái như vậy đấy. Bạn không nổi tiếng không có ai biết bạn là ai. Bạn nổi tiếng thì có người muốn dẫm lên bạn để thượng vị. Lấy tin tức tư liệu sống của bạn để tiến hành lăng xê. Chỉ là, nếu mọi người nhìn chằm chằm vào cô cũng không nên quan tâm đến tin tức nữa. Dù sao anh họ cũng sẽ giúp cô giải quyết tất cả. Cho nên Dư Uyển Uyển vẫn không biết rốt cuộc chuyện xảy ra đến mức độ nào. Sau đó thì mọi chuyện đều qua đi. Lúc này cô mới biết, đàn chị Hướng, người của Ngũ Đoá và Hồng Vân, chị Cốc, anh, Trang Hiểu Bân, Hoắc Lỗi, chú Đới, mẹ nuôi, thậm chí là đạo diễn diễn viên từng hợp tác đều bằng lòng đứng ra nói chuyện giúp cô. Còn vì cô mà chạy đôn chạy đáo, Dư Uyển Uyển đột nhiên phát hiện, cô từng cho rằng giới giải trí hào nhoáng mê hoặc mắt người. Nâng cao đạp thấp. Thật ra vẫn tràn đầy hương vị tình người, ít nhất lúc cô khổ sở, bạn bè thân thích đều bằng lòng giúp cô một tay. Dư Uyển Uyển bị rung động rồi, đồng thời cũng bị cảm động. Trong giới này, dường như tình cảm càng quan trọng hơn tiền bạc, nhân khí. Lão sư Phùng từng nói với cô, nếu con gái muốn diễn hay diễn tốt, trước tiên phải học được cách làm người tốt. Cho tới bây giờ, cô mới biết câu này có ý là gì. Trải qua lần rèn luyện này, Dư Uyển Uyển đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều, càng biết phải nên ứng phó với truyền thông như thế nào, cũng biết đối mặt với sự yêu thích của khán giả ra sao. Đồng thời cô cũng học được cách quý trọng bạn bè, quý trọng những người thật tình đối xử tốt với mình. Đối với Liễu Diễm Mai kiếp trước kiếp này không ngừng giày vò Dư Uyển Uyển, cô cũng rất ngán ngẩm, nhưng lần này người ta đã hạ quyết tâm. Rời khỏi giới giải trí, trở về cuộc sống bình thường, quyết định sống tốt với Đại Hùng, đã như vậy rồi thì cô làm gì được người ta nữa. Cho nên, quyết định buông bỏ Liễu Diễm Mai xuống, chỉ là thật sự có thể phát triển như vậy sao? Liễu Diễm Mai cải tà quy chính là một cô gái tốt. Tương lai gả cho Đại Hùng, sinh con dưỡng cái cho anh ta. Không biết nên nói Đại Hùng xui xẻo hay Liễu Diễm Mai giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Sau đó, Dư Uyển Uyển nghe người trong công ty nói, Đại Hùng muốn kết hôn với Liễu Diễm Mai. Mẹ của Liễu Diễm Mai lớn tiếng đưa ra điều kiện, muốn rất nhiều tiền mừng. Đại Hùng cực kỳ khó xử, Liễu Diễm Mai lại ầm ĩ muốn bỏ trốn cùng Đại Hùng. Suýt chút nữa làm bà mẹ tức chết. Rồi sau đó, lại nghe nói, mẹ Liễu Diễm Mai muốn đòi sống đòi chết, rốt cuộc hôn sự cũng không hoàn thành. Liễu Diễm Mai muốn ra nước ngoài học, cô ta khóc nói, bởi vì không có bằng cấp gì nên người ta mới khinh thường cô ta. Cô không thể cứ sống như vậy được, nhà Đại Hùng không có trưởng bối có thể áp chế con dâu. Đến cuối cùng, Đại Hùng thật sự ngu ngốc chi tiền cho Liễu Diễm Mai xuất ngoại. Tất cả mọi người nói Đại Hùng ngốc nghếch, vợ đã giành được tới tay rồi còn để bay mất. Mặc dù người vợ này không phải là thứ tốt gì cho Cam. Đại Hùng lại khoan dung nói, Diễm Mai ấy à, vẫn là một cô bé thôi. Dư Uyển Uyển nghe thấy kết quả như vậy, không khỏi có chút tổn thức. Đây là một câu chuyện tình yêu đã định trước là thất bại. Có người chỉ đơn thuần là lợi dụng đối phương, nói không chừng dùng xong rồi còn nói ngược lại anh ta thật khờ. Đối phương lại cam tâm tình nguyện, như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu nói Dư Uyển Uyển không ghi hận Liễu Diễm Mai là không thể nào. Cô đương nhiên cũng ngóng trông cô ta không được sống tốt. Chỉ là, nói cho cùng, Liễu Diễm Mai đi theo con đường cũ của kiếp trước, đợi vài năm sau, cô ta sẽ xuất hiện lần nữa ở bên cạnh Phương Giật Thần sao? Dư Uyển Uyển không biết, mà cho dù như vậy, cũng là chuyện Dư Uyển Uyển không muốn quan tâm đến, chỉ là Dư Uyển Uyển không nhịn được nghĩ, Liễu Diễm Mai tùy hứng như vậy, dày vò như thế, làm tổn thương đến người quan tâm cô ta. Sau này sẽ có người chăm sóc cho cô ta sao? Nói cho cùng, giới giải trí chính là như vậy đấy. Có người đến rồi có người đi. Hôm nay xào nấu minh tinh này. Ngày mai lại bắt đầu bàn tán minh tinh kia. Tất cả xịt căng đan sâu tới nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc gia đình mới quay xong, khán giả bắt đầu chú ý đến tin tức hấp dẫn ngôi sao nữ nổi tiếng nào đó ly hôn. Mãi đến lúc gia đình mới phần 2 phát sóng, khán giả mới bắt đầu chú ý tới Dư Uyển Uyển lần nữa. Một cô gái có tính cách mạnh mẽ, sau khi gặp chuyện bất trắc thì không có động thái gì. Nhưng một số lớn đại ca tai to mặt lớn trong giới lại sẵn lòng đứng ra nói chuyện giúp cô. Không thể không nói, có nhiều người có phân lượng bằng lòng xác nhận cho cô như vậy. Khán giả cũng sẽ cảm thấy, chắc chắn cô gái này không có vấn đề gì. Ít nhất nhân phẩm phải nổi trội, nếu không sao có nhiều tai to mặt lớn chạy ra bảo vệ cô như vậy. Phần 2 của gia đình mới vẫn đi trên con đường giống phần thứ nhất. Ông Vạn bà Hứa cùng người nhà cực phẩm, thảo luận đủ loại về tình thân tình bạn và chủ đề hot trong xã hội. Chỉ là, Đới Chí Trạch, Hoắc Lỗi, Lăng Điệp, Cát Trấn Phi, Trần Mộng Giao cùng rất nhiều minh tinh. Ngôi sao ca nhạc chạy tới làm nhân vật phụ đi ngang qua. Ví dụ như giấc mộng rock and roll của cậu chàng mập. Giấc mộng muốn hát chung một ca khúc với idol Trần Mộng Giao từ thời thanh xuân của cậu chàng. Kết quả, công ty của anh cả đúng lúc hợp tác với Trần Mộng Giao. Vì vậy, người một nhà cùng nhau hoàn thành giấc mộng cho cậu chàng. Nhưng đến khi cậu chàng nhìn thấy Trần Mộng Giao thì lại phát hiện idol hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cậu. Kế Đới Chí Trạch, sau Hướng An Quốc, Cát Trấn Phi là một diễn viên nam trụ cột của nước Hoa. Sau khi Cát Trấn Phi xem xong gia đình mới phần 1 thì cực kỳ yêu thích. Tự mình chủ động tìm đến muốn tham gia diễn. Thì ra, sau khi Cát Trấn Phi ly hôn, ông vẫn luôn tự mình nuôi nấng con trai. Mấy năm gần đây, Cát Trấn Phi hẹn hò với một cô bạn gái nhỏ hơn ông 10 tuổi. Ông nói với con trai, ông muốn tái hôn, nhưng có nói thế nào cũng nói không thông. Đúng lúc con trai tiến vào giai đoạn nổi loạn, nói, Cát Trấn Phi trâu già gặm cỏ non, cậu không muốn một người đáng tuổi làm chị mình đi làm mẹ kế. Con nóng nảy nói, Cát Trấn Phi già mà không đứng đắn, cậu ta không muốn có người ba như vậy. Thậm chí còn chạy đến nhà ông nội, đúng lúc sau khi xem xong gia đình mới, con trai của ông cũng bắt đầu giống như những đứa con trong phim. Bắt đầu thử suy nghĩ cho ba của mình, giống như bé mập Lôi Thần Úy nói, ba già đi theo từng ngày, tôi cũng trưởng thành theo từng ngày, đâu thể đòi hỏi kiếp này ba sống cả đời cùng mình. Tương lai chúng tôi đều sẽ kết hôn, đến lúc đó, ba không có bạn ở bên. Vậy đáng thương cỡ nào chứ? Sau khi hai bên xác định, Chẳng mấy chốc Cát Trấn Phi dẫn theo con trai đến làm khách mời cho gia đình mới. Con trai của Cát Trấn Phi là Cát Bằng năm nay 17 tuổi. Tướng mạo phải nói là bỏ xa bé mập mấy con phố. Dáng vẻ này gọi là đẹp trai tuấn tú, nhưng tính tình có hơi thiếu gia, cho nên biên tập Tiểu Vạn dựa vào tính cách này là tạo ra một vai diễn cho bạn học Tiểu Cát. Tiểu Cát diễn vai bạn học của cậu chàng mập, Cát Trấn Phi diễn vai ông ba mới phất lên của một đứa bé không hiểu chuyện. Chỉ có một tập, nhưng dù là chàng đẹp trai Tiểu Cát luôn luôn chói mắt thoát cái trở thành nhà giàu mới nổi. Hay là ông ba già mới phất lên đều vô cùng khôi hài. Tiểu Cát bỏ nhà đi, trốn đến nhà họ Vạn, được cả nhà họ Vạn quan tâm chăm sóc, món ăn của Hứa Mỹ Lệ đã động đến trái tim của Tiểu Cát. Tiểu Cát muốn mời Hứa Mỹ Lệ đến nhà mình làm đầu bếp. Mẹ tớ đến nhà cậu, vậy con tớ thì sao? Cậu chàng mập đáng thương nói, cậu có thể đi cùng. Tiểu Cát bày ra dáng vẻ ông cụ non nói. Chờ bé mập tâng bốc mình lên, kết quả bị Hứa Dai Di gõ mạnh một cái vào đầu. Đùa hả, mẹ tôi không thiếu chút tiền đó của cậu, bà ấy có anh cả cho tiền tiêu vặt, làm ơn, chuyện này hoàn toàn không đáng để kiêu ngạo đâu. Dai Di, cô bị sao thế? Tiểu Cát một lòng muốn ba của mình bị dạy dỗ, vì vậy diễn ra một màn khôi hài. Cuối cùng, Tiểu Cát phát hiện thì ra ba cậu thương cậu. Cát Trấn Phi cũng phát hiện, thứ con trai cần thật ra không phải là cuộc sống giàu có. Thứ mà con trai cần nhất chính là có ba bên cạnh bầu bạn lúc trưởng thành. Quay xong một tập, Tiểu Cát đột nhiên rất thích diễn xuất, vì vậy lại làm khách mời cho tập thứ hai. Cát Trấn Phi cũng tỏ ý có cơ hội muốn tiếp tục hợp tác cùng Apple. Lúc gia đình mới phần 2 phát sóng đợt đầu tiên. Bởi vì các đài truyền hình vệ tinh lớn ganh đua tương đối kịch liệt. Cuối cùng Apple lựa chọn Dạp Hát Hoan Lạc của Vệ Thị Điềm Tranh. Trước đây, lúc Dạp Hát Hoan Lạc của Vệ Thị Điềm Tranh luân phiên phát sóng gia đình mới phần 1. Rating từng nhảy lên tới 3. Lúc ấy, Vệ Thị Điềm Tranh quyết định dù thế nào cũng phải nắm được quyền phát sóng đầu tiên của gia đình mới phần 2. Sau khi hợp tác với nhà hát Hoan Lạc, thời gian phát sóng đổi thành 18:30, lần này gia đình mới không quảng cáo nhiều, chỉ để bên đài truyền hình quảng cáo một chút rồi thôi. Lại không nghĩ tới ngày phát sóng đầu tiên của gia đình mới phần 2 rating đã đột phá 5. Mấy ngày sau nhảy lên 7, thậm chí có xu hướng phóng tới 10. Nhà hát Hoan Lạc của Vệ Thị Điềm Tranh hoàn toàn trái ngược với Vệ Thị Tinh Á, Vệ Thị Tinh Á chuyên phim thần tượng. Phim sitcom thì tương đối ít, còn Vệ Thị Điềm Tranh trên căn bản là đã cố định. 6:30 tối mỗi ngày nhà hát Hoan Lạc đều phát một tập phim sitcom. Mấy năm trôi qua, đã sớm gom được rất nhiều fan phim sitcom. Rất nhiều gia đình đều đã quen đến 6:30 là mở xem cái kênh này. Cộng thêm gia đình mới phần 1 ở Vệ Thị Điềm Tranh đã có nền móng khán giả nhất định. Kết quả phát sóng phần 2. Lập tức dấy lên một trận sóng chào Thu Thị. 2:2, Thu Thị, nhận được nhiều sự chú ý, có nhiều người quan tâm nhìn đến. Cũng vì vậy mà gia đình mới thành phim sitcom thành công lóa mắt của mấy năm này. Chỉ là, rốt cuộc vẫn không thể sánh ngang với thần kịch Gia Đình Vui Vẻ. Gia Đình Vui Vẻ là phim sitcom đầu tiên của nước Hoa. Tổng cộng có 120 tập. Có đủ loại minh tinh khách mời tai to mặt lớn, đủ loại tình tiết vui nhộn, bởi vì ở thập niên 90 tất cả điều kiện còn hạn chế. Lúc Gia Đình Vui Vẻ bắt đầu phát sóng thì từng bị khán giả bài trừ. Nhưng sau đó càng phát sóng càng suôn sẻ, càng phát sóng càng được hoan nghênh. Trải qua mấy tháng ấp ủ, rating của bộ phim này cao tới 85. Các đài truyền hình đua nhau phát lại. Phim sitcom Gia Đình Vui Vẻ thành công chen chân vào top 10 rating của tất cả các phim bộ của nước Hoa. Cũng tạo ra thần thoại rating số 1, tỷ lệ phát sóng số 1 của năm đó. Ngay cả ngôi sao khách mời HOST cũng nổi tiếng một thời. Năm đó Vệ Thị Điềm Tranh thu được lợi từ Gia Đình Vui Vẻ. Bởi vậy mới có nhà hát Hoan Lạc. Mười mấy năm qua, nhà hát Hoan Lạc phát sóng rất nhiều phim. muốn đột phá phim sitcom gia đình vui vẻ. Có lẽ hơn nhiều năm sau, nhà hát Hoan Lạc vẫn sẽ có đủ loại phim sitcom không ngừng khiêu chiến địa vị thần kịch. Ít nhất những năm gần đây, gia đình mới là thành công nhất, sự tồn tại gần với thần kịch nhất, gia đình mới phần 2 thậm chí còn nổi hơn cả phần 1. Mặc dù trải qua chuyện Dư Uyển Uyển bị bôi đen, sau khi gia đình mới hot như cồn, vẫn củng cố nhân khí cho phần 1, trực tiếp cho ra đời thêm mấy diễn viên được khán giả cả nước yêu thích. Cốc Kết Hàm trước khi xuất hiện trong gia đình mới thì không được coi trọng. Sau bộ phim này, chẳng những sự nghiệp không tiến vào thung lũng, ngược lại nghênh đón đỉnh cao mới. Hiện tại khán giả đều thích gọi chị Cốc là cô vợ quốc dân. Cậu anh trong bộ phim này rèn giũa diễn xuất của mình. Anh diễn vai tổng giám đốc càng ngày càng thâm trầm có nội hàm hơn. Vai diễn của anh cũng bắt đầu trở nên sinh động. Hiện tại các fan của cậu anh đều nói, tổng giám đốc không nhất định phải ngầu. Tổng giám đốc còn nhất định phải có chiều sâu. Lão sư Phùng với tư cách là lão hí cốt, đã biến thành bà ngoại cả nước đều biết. Chú Vi Vi Phương Sơn cũng từ nam chính phái kiên cường biến thành ngôi sao hài kịch. Thật ra khiến người ta chú ý nhất chính là Tiền Nhạc. Thoáng cái từ không có tiếng tăm thành cả nước đều biết. Còn có cậu mập lôi thần quý kia, cũng thành diễn viên nhỏ tuổi cực kỳ nổi tiếng. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ con đường ảnh đế của cậu mập sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cách chương.